Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, chương 916, quả nhiên là bọn hắn 5700. Israel, theo người biến thành thần, là một loại gì cảm thụ? Yên tĩnh trong hư không tăm tối, hai đạo lưu quang sắp tiếp cận liên hợp hạm đội tiền tuyến vị trí lúc. Nguyên bản một mực trầm mặc do xua bất thình lình mở miệng hỏi. Nghe ngữ khí tựa có chút hiếu kỳ. Ý của ta là, ngươi nguyên bản cũng là truyền kỳ. Lực lượng của thần cùng truyền kỳ ở giữa đến tột cùng có cái gì khác nhau? Ta có chút muốn biết cái này. Nghe vậy, nguyên bản một mực giữ yên lặng. Tận khả năng điều tiết tự thân lực lượng Israel nhịn không được quay đầu. Nhìn về phía khó được lộ ra hiếu kỳ thần sắc do xua. Này sẽ không phải lại là người nào đó tìm cơ hội luận bàn một cái lấy cớ a. Đương nhiên, loại ý nghĩ này là một loại cứng nhắc thành kiến. Cho dù là do xua cũng sẽ không ở loại tình huống này tùy tiện tìm phe bạn luận bàn. Isrin nghĩ nghĩ, sau đó chăm chú hồi đáp. Trở thành thần cảm giác. Cảm giác của ta. Chính là không gì làm không được nhưng lại thâm thụ trói buộc. Nói như thế nào đây? Loại cảm giác này, kỳ thật liền cùng tại hoàng đế rất tương tự. Thậm chí có thể nói không có hai loại. Giao xua biểu lộ chưa biến. Mà Israel tựa hồ cũng biết loại thuyết pháp này rất mơ hồ. Cho nên thần liền tiếp theo giải thích nói. Thời trước ta lấy truyền kỳ thân phận bước lên thượng hoàng vị lúc. Trong lúc nhất thời cảm giác được chính là không gì làm không được. Joshua, chưa hề tận lực truy cầu qua quyền lợi ngươi khả năng không hiểu rõ. Nhưng là ngươi cần phải có thể minh bạch. Tại một cá nhân có thể lấy bản thân chi thân vũ lực chống lại tất cả quốc gia. Đồng thời còn trong tay nắm giữ tất cả quốc gia tối cao quyền lực thời điểm. Hắn cảm giác khẳng định là cực độ buông lỏng. Nói đến đây, Israel nở nụ cười, thần cũng không phải là giống như là nguyên bản thất thần dạng kia. Tuyệt phần lớn thời gian đều tỉnh táo giống như là máy móc. Lúc này cường quyền cùng chính nghĩa chi thần hay là nguyên bản hoàng đế tính cách. Hắn ngữ khí có chút hài hước nói, khi đó, ta cảm giác ta có thể dễ dàng cải biến toàn bộ thế giới không ai có thể ngăn cản ta. Cũng không ai có thể quản thúc ta, chỉ cần ta nguyện ý, trọn vẹn có thể ăn chơi đàng điếm cùng xa cực dục. Đem tất cả quốc gia xem như nhạc viên, nhưng là ngươi không có làm như thế. Nghe đến đó, Joshua khẽ gật đầu, theo đối phương nói đến, ngươi hay là đem tinh lực đặt ở cải biến quốc gia phía trên. Đúng thế, Israel ngữ khí hơi có, chút lãnh đạm xuống tới. Hắn tựa hồ nhớ lại một chút chuyện không tốt. Lúc trước, ta mới vừa từ một cái tiền tuyến hoàng thất tướng quân. Biến thành tất cả đế quốc hoàng đế. Ta quyền lợi đến đỉnh phong. Ân lý tới nói, ta cần phải muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì nhưng là sự thật cũng không phải là như thế. Chỉ cần ta còn muốn tất cả đế quốc ổn định, không muốn bạo phát nội loạn, quý tộc tạo phản. Làm tất cả đế quốc trật tự sụp đổ, sinh linh đồ thán, ta cũng chỉ có thể chậm chậm mưu toan, tốn thời gian mấy chục năm đi chậm chậm cải biến. Nói ở đây, tân tấn thần linh cười cười, trở thành thần cũng giống như vậy, tại ta theo truyền kỳ trở thành thần trong nháy mắt đó. Cảm giác của ta chính là bị giải khai vô số tầng trói buộc. Ta một nháy mắt liền biết. Ta trước kia rất nhiều không có cách nào làm được sự tình. Giờ đây đều có thể làm được. Mà nguyên bản khốn nhiễu ta các loại mà nói chi tiết. Tỉ như nói tinh lực, sức chịu đựng, năng lượng dự trữ các loại. Toàn bộ cũng không thành vấn đề. Đối với thần mà nói, đây đều là vô hạn. Tại trước đây không lâu, ta vừa mới giác tỉnh nháy mắt kia. Ta cảm giác ta không gì làm không được nhưng chính như cùng trở thành hoàng đế lúc dạng kia. Tại ta trở thành thần hậu, rất nhiều hiện thực tình ý cũng đều biến thành trói buộc. Rõ ràng nắm giữ vô hạn lực lượng, nhưng lại bởi vì thần tính hạn chế mà vô pháp thỏa thích phát huy. Không đúng, khả năng có dạng này nguyên nhân, nhưng cũng không phải là lại không, mà là một cái khía cạnh khác trói buộc. Một bên, Joshua như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Hắn kỳ thật đã đoán ra Israel cảm thụ, nhưng hắn tịnh không cắt đứt đối phương tự thuật, mà Israel thanh âm tiếp tục vang lên, ngẩng đầu nhìn về phía viễn phương hư không, liên hợp hạm đội tiền tuyến căn cứ. Thần nói khẽ, không nói thần tính hạn mức cao nhất, vượt qua hạn mức cao nhất liền sẽ dẫn đến thần diệt sự tình. Vẻn vẹn trách nhiệm, liền so thời trước ta xem như hoàng đế lúc còn muốn lớn. Toàn thế giới có mấy trăm triệu người, tín ngưỡng ta, tín ngưỡng, cường quyền cùng chính nghĩa chi thần, danh tự. Có 10 vạn tên thánh chức người niệm tụng ta giáo nghĩa. Đang vì ta chia sẻ thần tính ăn mòn thời điểm, cũng theo đại ngọn nguồn chỗ thu hoạch được thần lực. Tất cả đế quốc, tất cả sao băng kỷ nguyên văn minh đều chú ý tới ta. Bọn hắn yêu cầu thủ hộ giả, yêu cầu che chở thần, cần ta dùng ta xem như thần cường đại lực lượng, đi duy trì cái này thế giới trật tự. Nói đến đây, Israel ngữ khí dừng một chút. Hắn quay đầu nhìn về phía Joshua, sau đó dùng phức tạp giọng nói, trên thực tế, chân thần này một thân phận cải biến, đối ta mà nói chân thực không có cái gì ý nghĩa. Tại đăng thần phía trước, ta vẫn cho là thần toán là loại kia khá là tự do tồn tại. Ngày thường có thể làm một chút tùy tâm sự tình, có thể bằng vào thần uy tín, cải biến một chút ta không quen nhìn tập tục. Nhưng là sai, thần trách nhiệm trọng đại, mỗi tiếng nói cử động đều cần suy nghĩ tỉ mỉ rõ ràng. Thần cho ta cảm giác chính là một loại khác hoàng đế, rõ ràng có lực lượng vô địch, nhưng lại bởi vì đủ loại nguyên nhân tự mình hạn chế. Bó tay bó chân, căn bản vô pháp phát huy 10 phần 10 lực lượng. Như vậy sao? Nghe vậy, cho dù là Joshua cũng không nhịn được khẽ thở dài một cái. Trước đây không lâu, hắn cũng suy nghĩ qua vấn đề tương tự. Tại giải quyết tử chi tà thần đưa đến phân tranh rối loạn lúc, Joshua cũng nghĩ qua muốn bằng cho mượn lực lượng của mình đi làm dứt khoát lưu loát giải quyết một vài vấn đề, nhưng thật nhanh hắn liền từ bỏ. Bởi vì hắn muốn vì tất cả văn minh phụ trách, không thể chỉ bởi vì chính mình nhất thời sảng khoái, liền để đám người mất đi cảm thụ mâu thuẫn cùng tư tưởng xung đột cơ hội. Không có tư duy bên trên trùng kích, văn minh là không thể nào đạt được tiến bộ, mà không trải nghiệm chân chính mâu thuẫn, cũng không có người sẽ để ý chân chính hòa bình. Chính như cùng muốn vì tất cả ổn định của quốc gia mà bó tay bó chân, không thể không cùng quý tộc thỏa hiệp, từng chút cải biến thế giới hoàng đế Israel dạng kia. Trở thành thần Israel, cũng phải vì tất cả văn minh tiến bộ mà chịu nổi quyết tâm đến chậm chậm dẫn đạo, lại càng không cần phải nói. Hắn mới vừa vặn đăng thần hoàn tất, đợi lát nữa còn muốn trở về suy nghĩ như thế nào mới có thể chậm chậm sửa đổi giáo nghĩa, nghiêm túc cấu trúc chính mình trật tự hệ thống. Nhất thời, Joshua cùng Israel ở giữa lại lâm vào trầm mặc. Hư không bên trong, hai đạo lưu quang lao vùn vụt, mà liền tại hai người sắp đến liên hợp hạm đội tiền tuyến thời điểm, trầm mặc thật lâu, Israel lại chậm rãi mở miệng nói thật, Radcliffe Khanh. Nói lời này lúc, Israel ngữ khí kéo lấy một tia thật sâu sầu lo. Hắn nói khẽ, chính là bởi vì trở thành thần, cho nên ta mới cảm giác được nghi hoặc. Văn minh cùng thần, thật là có thể cùng tồn tại sao? Nói đến đây lúc, tân tấn cường quyền cùng chính nghĩa chi thần thậm chí dừng bước. Thần nâng lên hai tay của mình, trầm giọng nói, loại này vô hạn lực lượng, đủ để bất kỳ một cái nào thần đều thoát ly chính mình mẫu văn minh, tùy tiện đi cái nào thế giới tinh hà nơi hẻo lánh nhỏ mặt, chính mình một lần nữa chế tạo một cái tín ngưỡng chủng tộc của mình, để duy trì tự thân vĩnh hằng tồn tại. Thần, chân thực có thể coi thường bất kỳ điều kiện gì, là chân chính một thể liền văn minh. Cho dù là mẫu thế giới bị hủy diệt, chỉ cần có một cái thần may mắn tồn tại, thần liền tất nhiên có thể tái tạo cái kia chủng tộc. Tại cái nào đó vắng vẻ địa phương bắt đầu lại từ đầu. Cùng hoàng đế không giống nhau, hoàng đế mất đi con dân của hắn, liền không còn là hoàng đế, nhưng là thần mất đi thần tín đồ. Kia thần có thể chính mình tái tạo một nhóm, hoặc là đi thế giới khác tìm mặt khác một nhóm chủng tộc. Lần nữa dựng lại chính mình trật tự, liền như là tự nhiên chi phụ dạng kia. Joshua trong lòng yên lặng nói, tự nhiên chi phụ chính là kéo lấy một nhóm nhỏ tinh linh bỏ chạy cái nào đó tiểu thế giới bên trong. Lánh nạn, bằng vào tự nhiên chi phụ chủ thần cấp lực lượng, thần thậm chí có thể thay đổi thế giới kết cấu, xoay chuyển thế giới ý chí tạo nên đặc thù hoàn cảnh. Đừng nói có một nhóm trung thành tuyệt đối tinh linh một mực đi theo thần. Dù là thần chính là độc thân một thần chạy tới, chỉ sợ cũng có thể tải mấy trăm hơn ngàn về sau. Một lần nữa chế tạo ra một nhóm mới tinh linh. Cứ như vậy, Isris sầu lo, cũng rất dễ dàng lý giải. Nếu thần đều mạnh như vậy ước thúc thần nhóm tiếp tục vì mẫu văn minh phụng hiến. Mà không phải mình trực tiếp kéo lấy một nhóm tín đồ chạy đến đa nguyên tinh hà một góc nào đó tự sướng, chỉ sợ liền chân thực chỉ có dựa vào thần tố chất. Văn minh cùng thần ở giữa quan hệ duy trì, thế mà phải xem một phương tố chất tốt đẹp hay không theo thời gian trôi qua. Muốn ban đầu tâm không dễ, thật không phải là một kiện sự tình đơn giản. Đây thật là cái ác liệt trò cười. Bất quá, đối với như thế sầu lo Israel, Joshua cũng không có quá mức để ý đối phương nói lên vấn đề. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Bệ hạ, trước không nói thần cũng cần cường đại mẫu văn minh phản hồi, mới có thể biến thành càng mạnh, cái này cơ sở nhất vấn đề. Chiến sĩ mới mở miệng, chính là trực tiếp dội nước lạnh. Kỳ thật ngươi chưa hẳn có thể sống đến ngươi biến thành tố chất cúi xuống thời điểm, đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn ta. Ta cũng chưa chắc có thể sống đến khi đó. Cái khác sáu thần cũng giống vậy, tuyệt đại bộ phận thần đều không sống tới thay lòng đổi dạ thời điểm. Các ngươi tố chất quá tốt rồi. Vấn đề này có chút buồn lo vô cớ. Nói tới chỗ này, Joshua ngược lại là cười. Nhưng thật nhanh hắn liền biến trở về ngày thường vẻ mặt nghiêm túc. Sau đó lắc đầu nói, chúng ta sao băng kỷ nguyên cũng liền 1800 năm. Ngay từ đầu liền ký ức đều không có thất thần, đều có thể kiên trì chính mình đã sớm quên lãng nguyên nhân tín niệm. Mãi đến trước đây không lâu hình chính bệ hạ tự ngã hy sinh không nói cái này. Quang diệu kỷ nguyên hơn 5000 năm, cũng không có làm sao nghe nói cái nào có thể thành thần người, thế mà lại như thế đọa lạc. Bệ hạ, người tuổi tác chỉ sợ còn không có những cái kia thần số tuổi số lẻ lớn. Hơn nữa nếu như microbe văn minh bất thình lình gặp đại nạn, tỉ như nói bị đi qua cái nào đó tinh hà cấp tà thần trực tiếp đập nát. Như vậy nếu có thần may mắn tồn tại mà nói, cũng liền người đại biểu may mắn tồn tại đi. Chí ít tại thần minh tồn tại tình huống dưới, văn minh là tuyệt không có khả năng diệt tuyệt, cũng là thật khó diệt tuyệt. Thần nhóm chính là văn minh một cái bảo hiểm, còn như bảo hiểm có cần hay không vĩnh hằng không đổi tâm, đó chính là một chuyện khác. Joshua quan điểm cũng là có chút thực tế quá mức, khiến sầu lo Israel nhất thời nghẹn lời. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là Joshua nói không sai. Trước mắt vô luận là quang diệu kỷ nguyên hay là sao băng kỷ nguyên, đều không có bất kỳ cái gì một vị thần bởi vì thời gian rời đổi mà biến hóa. Thần sầu lo chỉ là trên lý thuyết, trong hiện thực thậm chí không tồn tại ví dụ thực tế. Ngoặc kép chấm chấm, dị giới tinh hà, có ta thần địch, chuyển đổi chủ đề. Isil lần nữa khởi hành, thanh âm của hắn có chút khó chịu. Ta chính là bởi vì cảm nhận được dị giới văn minh trọn vẹn cùng ta tương phản lý niệm, cho nên mới theo thần tính đại ngọn nguồn bên trong giác tỉnh. Không có đối phương kích thích, chỉ sợ còn nhiều hơn ngủ say 2 năm, mới có thể kiên cố niềm tin của ta. Mặc dù nói chỉ là suy đoán, nhưng là nếu như tại ta sau đó, còn có những người khác đăng thần mà nói, có thể nếm thử dùng tương tự phương pháp gia tốc bọn hắn giác tỉnh có một địch nhân. Tựa như là tại tinh thần bể cá bên trong, gia nhập một đầu nhảy nhót tưng bừng cá chê dạng kia. Hoàn toàn chính xác có phi phàm tác dụng. Được rồi, ta lại ghi lại, sau đó chuyển cáo những người khác. Giao xua biểu lộ tức khắc liền trang nghiêm lên tới. Cái này chính là Israel dùng chính mình xem như vật thí nghiệm tổng kết ra kinh nghiệm. Nguyên bản nhân tộc thất thần thức tỉnh lúc đã chính là thần minh, thần nhóm cũng không tồn tại loại này kinh nghiệm, mà Israel xem như đệ nhất bước lên thần giả. Nó thăng hoa quá trình bản thân, đối với cái khác tất cả muốn đăng thần tồn tại tới nói, đều là một cái cự đại tham khảo, giá trị 10 phần to lớn. Mà liền tại lúc này, một cỗ khí tức quen thuộc truyền đến, Joshua cùng Israel cùng nhau ngẩng đầu. Không còn xa, liên hợp hạm đội tiền tuyến chỗ 4 vị truyền kỳ đã theo riêng phần mình chỗ sở tại đi ra. Hội tụ trong hư không, chờ đợi này một người một thần đến. Faina, Glanert, Lamader cùng Yanomilo 4 vị truyền kỳ, cùng với càng nhiều sau lưng bọn hắn chờ đợi những hạm đội khác thành viên trưởng thành một loạt. Hoan nghênh cả hai đến, mà xem như bối cảnh, là mục tinh giả to lớn hư không to lớn thú vật cứ điểm. Microp liên hợp hạm đội ngăn cách lưỡng giới ngày lũy, cùng với viễn phương vượt ngang hư không tinh hà, chi thức tiếp quản người vô cùng vô tận cương thiết cứ điểm. Thẳng đến lúc này giờ phút này, Joshua mới có hơi trì độn mà lại giật mình phát giác chuyện như vậy. Bọn hắn giờ đây đã ngay ngắn dung nhập đa nguyên tinh hà cái này đại tuyền qua bên trong. Bọn hắn đã là một thành viên trong đó. Thần bí tinh vực, 12 thánh chỗ, bọn hắn tuyệt không phải là gần nhất xuất hiện mới phát văn minh. Đệ nhất thánh chỗ, biểu lộ nặng nề mà lại cẩn thận lão niên tha cô người ngồi ở trung ương đại thần điện cao nhất. Trên bảo tòa, hắn đối dưới bảo tòa, 5 cái từ trên xuống dưới theo thứ tự sắp xếp vị trí thấp giọng nói. Bọn hắn một chi hạm đội, liền có vượt qua 5 vị, tôn chủ, cao cấp, truyền kỳ biệt xưng. Ngày sau nếu như dùng truyền kỳ cách gọi khác cũng không kỳ quái. Mặc dù có chút tôn chủ mặt ngoài cũng không cường đại, nhưng này chỉ là bởi vì bọn hắn cũng không hề hoàn toàn đem lực lượng phát huy ra dùng tại chiến đấu phía trên. Hơn nữa, bọn hắn nắm giữ siêu phàm chi lực không giống nhau, mỗi một con đường đều phi thường hoàn thiện. Nuôi thủ dưới bảo tòa, ngồi tại 5 đại tiên tri chi vị bên trên 5 vị tha cô tiên tri dùng linh năng nhẹ giọng trao đổi. Một cái chớp mắt, đối với đại mục thủ dùng chính mình hóa thân tự mình thu thập đến tin tức, không người nào dám hoài nghi, nhưng chính là bởi vì như thế, cho nên mới cảm thấy chấn kinh. Vẻn vẹn là linh năng chi lực con đường, đem nó thôi diễn ra, hư cảnh, lộ rõ chủ, linh tôn, các loại cảnh giới. Chính là chúng ta tha cô nhân số trên vạn đến, không ngừng thí nghiệm, không ngừng cùng Amos người giao chiến đạt được quý giá kinh nghiệm. Bất kỳ cái gì một đầu siêu phàm con đường đều cần đại lượng thí nghiệm, thậm chí vô số thiên tài rơi xuống mới có thể bước ra một đầu tràn ngập máu tanh con đường. Những cái kia dị giới văn minh lai khách, mỗi người sau lưng đều là một đầu hoàn thiện con đường. Cho dù là lại thế nào thiên tài, bọn hắn cũng không có khả năng là gần nhất như thế mấy ngàn năm mới xuất hiện văn minh. Nhớ lại, phía trước, vị kia điều khiển cương chi lực, khí tức rõ ràng phi thường trẻ tuổi, nhưng lại có thể cùng bọn hắn những này lão bài cường giả chiến đấu lâu như thế ngân sắc cự thần. Còn có sau đó bất thình lình xuất hiện, một kích thiếu chút nữa đem Amos đại đế phân thân triệt để oanh sát công kích. Đại mục thủ già nua khuôn mặt bên trên nhiều hơn một tia cảm khái. Hơn nữa, đối phương đối, thần năng, thần lực biệt xưng, tha cô người đối thần lực có một loại đặc thù phương pháp vận dụng. Nghiên cứu cũng phi thường thấu triệt, bọn hắn thậm chí khai phát ra đem thần năng chi ngọn nguồn khắc sâu tại cá thể phía trên loại này. Kỳ lạ phương pháp chiến đấu, mặc dù này 10 phần lãng phí thiên tài sinh mệnh, cũng vô pháp đem thần năng chia sẻ cấp tất cả mọi người. Nhưng lại có thể tại trong lúc nhất thời chế tạo ra vô cùng cường đại siêu phàm cá thể. Cho dù là dị giới không tín giả, cũng là có đáng giá chỗ học tập. Đệ nhất tiên tri, chút sau theo ta đang đi, vô hạn thần năng biến động ngọn nguồn. Ta có mới linh cảm, những người khác đi triệu tập nhân thủ, thu thập siêu cổ đại văn minh tư liệu. Như thế cường đại văn minh tuyệt không có khả năng là hời hợt vô danh chi bối. Coi như không phải cổ đại văn minh bản thân, đó cũng là cổ đại văn minh truyền thừa. Chúng ta muốn tìm ra đối phương dấu vết để lại. Amos Vương Đình hạch tâm tinh vực, siêu đại tinh vân thể ngoại tầng, một cái hình thù kỳ quái, tạo hình không giống nhau Amos nhân sinh thể hạm đội ngay tại tinh vân tầng bên trong tuần hành. Bọn hắn kiểm tra khả năng phạm sai lầm tinh thể sắp xếp. Tịnh đem nó điều chỉnh trở về nguyên trạng. Chi hạm đội này tựa như là tinh hà thợ sữa chữa người. Thợ làm vườn, phụ trách đem tinh hà hoa viên, nội bộ, điều chỉnh thành đẹp mắt lại dùng tốt hình thái. Nhưng vào lúc này, một cái to lớn uy nghiêm ý chí khẽ quét mà qua. Tức khắc tất cả Amos người đều đình chỉ động tác trong tay. Sau đó tràn ngập kính ý hướng lấy tinh vân thể hạch tâm chỗ gửi lời chào. Sau đó, liền có thanh âm bình tĩnh truyền đến. Đi siêu tập 17.000 năm trước sách cổ. Mặc dù nóng nảy lại dễ giận, nhưng này chỉ là đơn thuần tính cách vấn đề. Amos đại đế có tư cách này đi theo chính mình tâm ý hiện ra tâm tình của mình. Nhưng chỉ cần nghĩ, hắn tựu tùy lúc đều có thể tỉnh táo tịnh lý trí nhìn vấn đề. Tinh vân trung tâm, to lớn ý chí đồng thời đối tất cả ngay tại bảo vệ cho hắn bản thể Amos hạm đội hạ đạt chỉ lệnh. Đi đều nơi văn minh phế tích, còn sót lại phòng hồ sơ, bên trong. Chọn đọc tài liệu những cái kia bị tịnh hóa đi văn minh tư liệu. Chủng tộc của bọn họ cố nhiên nhỏ yếu có thể lấn. Nhưng tri thức cùng chân lý tịnh không có yếu tiểu cường đại phân chia ta muốn biết. Lịch sử bên trong tất cả cổ lão văn minh danh tự cùng miêu tả. Ý chí của ngài, chúng ta vinh diệu, tất cả Amos người đều cùng nói. Sau đó liền cùng nhau thôi động thân hạm, phân biệt hướng lấy khác biệt. Đã từng bị Amos người hủy diệt đi văn minh tinh vực phi đi. Mà cùng lúc đó, ở vào hạch tâm tinh vực bên trong, lớn nhỏ thậm chí muốn vượt qua tinh vực phạm trù siêu cự hình tinh vân thể. Lại lâm vào khó được trầm tư. Rõ ràng, cái kia màu bạc ra hỏa chiến đấu càng thêm hung ác. Uy hiếp cũng lớn hơn. A Mạc Tư đại đế trong lòng bên trong nghi ngờ nghĩ đến. Nhưng là vì cái gì? Cái kia sau này xuất hiện kim sắc ra hỏa. Lại càng làm ta hơn chán ghét, bởi vì đối phương mưu lợi xúc thế, một kích đánh nát chính mình phân thân sao? Cường giả không đến mức đối loại này phổ thông chiến thuật nói này nói kia. Không thể kịp thời tránh thoát đối phương dây dưa, chính là mình không đủ mạnh sai, vĩnh viễn không cần cho mình nhỏ yếu kiếm cớ. Đồng thời chiến thắng này nhỏ yếu, Amos đại đế suy tư rất lâu. Đến mức tinh vân bên trong tản ra ánh sáng cũng bắt đầu hiu hiu biến ảo. Khiến nguyên bản màu trắng lóa tinh vân huyễn hóa thành như là sớm hà thông thường sắc thái. Mà thôi, so với cái này, còn có đáng chết tha cô người. Hay là trước giải quyết những cái kia, thôn thế giả, vấn đề càng trọng yếu hơn. Cùng lúc đó, ngay tại Joshua cùng Israel dắt tay đến liên hợp hạm đội tiền tuyến. Tha cô người cùng Amos người đều thu tay lại, bắt đầu tìm kiếm microb văn minh tại này phiến trong tinh hà đã từng lịch sử thời điểm. Tri thức tiếp quản người vô tận hạm đội bên trong, có bàng bạc dòng ma lực ngay tại dung hợp, lẫn nhau, bọn hắn bề ngoài, phù hợp, nhánh nhất loại nhân loại tiêu chuẩn mô hình, miêu tả. Bọn hắn kỹ thuật, phù hợp, cao thâm mặt chắc, thẳng đến ngọn nguồn, miêu tả. Số nhiều khác biệt siêu phàm chi đạo, phù hợp, vạn tộc trăm đạo, đạo đạo đều thông, miêu tả. Bọn hắn lợi dụng nguyên thủy sao web chấn động giao lưu, nhưng cũng có lợi dụng linh năng, ma lực, thậm chí cả thuần túy tinh thần câu thông, cương chi lực tin tức lẫn nhau các loại cao cấp giao lưu kỹ xảo. Điểm ấy cũng phù hợp, vô cùng kỳ quặc, không giống nhau, miêu tả. Bọn hắn đến từ phía trước một mực phong tỏa thất lạc tinh hà. Phù hợp, ẩn nặc ngoại giới. Đứng ngoài quan sát tinh hà, miêu tả, bọn hắn tự xưng microb liên hợp viễn trinh hạm đội. Cái kia ma lực ngôn ngữ tin tức lưu chuyển hóa thành nguyên thủy sao web chấn động âm đọc. Chính là microb, tri thức tiếp quản người sử dụng vô hiệu trong ma pháp phù văn xem như ngôn ngữ. Bọn hắn văn minh không tồn tại thanh âm, cho nên yêu cầu chuyển đổi, 100% phù hợp miêu tả. Từ trên tổng hợp lại, 447 vị hạm đội thống soái liên hợp xác nhận. Chưa biết dị giới tinh hà văn minh, phù hợp tổng cộng 37 điều, sùng tôn văn minh, miêu tả. Trải qua xác nhận, cái kia văn minh nên là thượng cổ người mở đường văn minh. Quang diệu microb, toái phiến người thừa kế. Trải qua xác nhận, bọn hắn đã từng là tại này phiến đa nguyên tinh hà. Chống cự thôn thế giả rất tiền tuyến siêu cấp văn minh chi nhất. Bọn hắn nên là thắng lợi. Cho nên cái này đa nguyên tinh hà mới có thể may mắn tồn tại đến bây giờ. Bọn hắn quả nhiên còn sống sót. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ